Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113. Cái kia phần nhớ nhung đã đem ta hoàn toàn vây quanh. Lúc này Takahashi Uchi cùng Masahiro Shina cùng với Aisaka Taiga đi ở trường học đường dốc lên. Takahashi Uchi đối diện Aisaka Taiga thuyết giáo. Taiga, học kỳ này ngươi có thể chiếm được, cố gắng học tập. Đừng vừa giống như lần trước như vậy lâm thời nước tới chân mới nhảy. Urusai, ồn ào, học tập là không thể cố gắng học tập. Chơi một cái kỳ nghỉ Aisaka Taiga sớm sẽ không có lúc trước. Chăm chỉ học tập động lực. Hơn nữa bản thân động lực liền bắt nguồn từ trượt, liền không thể thả ra. Takahashi Uchi bất đắc dĩ nói. Như người vậy đến lúc đó bổ túc lên nhiều mệt a. Aisaka Taiga phản bác. Vậy cũng chỉ cần một tháng là được. Nghiêm túc học tập nhưng là sẽ thống khổ một học kỳ a. Takahashi Uchi không có gì để nói. Lúc này Masahiro Shina hiếu kỳ nói. Taiga sao, chan thành tích cuộc thi thế nào? Hừ hừ, Aisaka Taiga không khỏi dương dương đắc ý nói. Nếu như không có đại gia hỗ trợ bổ túc, ta khẳng định toàn khoa thất bại. Nhưng trải qua một tháng không ngừng nỗ lực, ta nhưng là mỗi khoa chí ít đều có hơn 70 phân nha. Soka, Masahiro Shina một mặt bình tĩnh gật đầu một cái, ngoặc kép chấm than, không có được tưởng tượng ca ngợi. Aisaka Taiga không khỏi lưu ý lên, lại nói Masahiro sao chan thi bao nhiêu phân? 100 phân. Aisaka Taiga một mặt kinh ngạc. Ai, không thể, Masahiro sao chan bình thường như vậy mơ hồ, căn bản không giống am hiểu học tập người mà. Một bên Takahashi Uchi một mặt tán đồng gật gật đầu. Thật quá đáng, Masahiro Shina mặt không hề cảm xúc đáp. Ai nha, thật không tiện à Masahiro sao-chan. Aisaka Taiga sau khi nói xin lỗi, liền hiếu kỳ nói, là cái nào một khoa nha? Thật là lợi hại, dĩ nhiên có thể thi 100 phân. Toàn khoa, ngoặc kép, ha, toàn khoa đều là 100 phân. Masahiro Shina lạnh nhạt nói. Aisaka Taiga một mặt không thể tin được, sững sờ nhìn về phía Takahashi Uchi. Takahashi Uchi nín cười ý, nghiêm túc chút đầu nói. Masahiro không có nói láo. Hí, Aisaka Taiga lúc này mới tin tưởng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Masahiro Shina. Lập tức ý thức được một cái làm nàng khó có thể đối mặt vấn đề. Lẽ nào ta mới thật sự là ngu ngốc? Phốp, thấy Aisaka Taiga đầu tiên là một mặt hoài nghi nhân sinh, sau đó sinh không thể luyến vẻ mặt, Takahashi Uchi rốt cục không nhịn được cười ra tiếng. Không cho cười. Aisaka Taiga tức giận trừng mắt hắn nói rằng, nhưng mặt cũng đã kurenai đỏ lên. Takahashi Uchi nhân cơ hội nói rằng, Taiga, nếu như bắt đầu từ bây giờ nghiêm túc học tập, đến lúc đó toàn khoa 90 phân nên cũng không là vấn đề. Ta mới không muốn, như vậy mỗi ngày đều qua quá tẻ nhạt. Aisaka Taiga lập tức từ chối. Nàng tuy rằng có chút ước ao, nhưng cũng không muốn vì thế khiến trường học sinh hoạt trở nên chỉ còn dư lại học tập. Nhưng mà trừ tới gần cuộc thi tháng ngày, nàng hầu như liền không nghiêm túc đã học. Takahashi Uchi thấy nàng ý chí như vậy kiên định, cũng không lại tiếp tục khuyên bảo. Liền đem Masahiro kỳ thực cuộc thi toàn không phân, nhưng cũng dựa vào đem đề cùng đáp án coi như vẽ liền có thể một hồi nhớ kỹ trí nhớ năng lực. Học bù được toàn khoa 100 phần sự tình nói ra. Aisaka Taiga nghe xong lần thứ hai khiếp sợ, đồng thời biểu thị thực sự là quá ước ao. Ba người liền như thế vừa đi vừa tán gẫu, đi tới trường học. Sau 10 phút, Takahashi Uchi cùng Aisaka Taiga đi vào phòng học. Lúc này Takahashi Uchi phát hiện Sakura Chiyo vẫn không có đến. mà Mikoto Mikoshiba đã ở phòng học, chính tại những khác bàn cùng các nữ sinh trò chuyện, tương đương náo nhiệt, ngược lại một mặt khác ngồi vị bạn học kia, nhưng là một người yên lặng xem quyển sách trên tay, sơ lược dài nghiêng lưu hai vì là cúi đầu, mà che khuất đeo kính mắt trái. Một bên Aisaka Taiga thấy hắn đứng bất động, không khỏi kỳ quái nói, Yuichi Ngưu nên đang nhìn cái gì? Không có chuyện gì, Taiga ngươi trước về chỗ ngồi đi. Takahashi Yuichi nói xong liền đi trước mở ra. Aisaka Taiga nhìn hắn hướng đi một cái chính mình không quen bạn học trai. Trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, Yuichi đi hắn bên kia làm gì? Nhớ tới người bạn học kia gọi núi, núi cái gì tới, mà tương đương coi là, nghĩ một hồi không nhớ lại đến, Aisaka Taiga cũng không thèm để ý, liền tự mình về chỗ ngồi vị đi. Takahashi Yuichi đi tới cái kia đeo kính bạn học bên cạnh. Chào hỏi, chào buổi sáng Ayamada Sao-kun. Yamada Hideki bình thường ở trong lớp không có nhân vật gì cảm giác. Hơn nữa cũng rất ít nói chuyện. Đại gia vốn cho là hắn là cái quái gở người. Sau đó phát hiện hắn dĩ nhiên cuộc thi cầm người thứ ba. Liền đều cho rằng hắn chỉ có điều quá mê muội với học tập. Nhưng mà Takahashi Yuichi từ lần trước nghỉ trong lúc ở tàu điện ngầm ngẫu nhiên gặp đến đối phương sau khi liền hoàn toàn phủ định trước cái nhìn. Cái kia thân cùng với Chunibyo tư thái. Hắn đến nay ký ức chưa phai, nghe thấy có người gọi mình, Yamada Hideki xoay đầu lại vừa nhìn, liền lạnh nhạt nói, Takahashi Sao-kun chào buổi sáng. Takahashi Yuichi hiếu kỳ hỏi, lần trước ngươi sau khi rời đi, có mua được muốn đồ vật sao? Yamada Hideki gật đầu một cái nói, vào tay, bắt đầu ba kiện mới thần khí, Black Bullet cùng Scarlet Ammo, cùng với Darkwing, có điều đây đối với ta vương chi bảo khố tới nói còn rất xa không đủ. Lần này dĩ nhiên không tự xưng ngô, ta, là bởi vì không có trang phục thành ám vương dáng vẻ sao? Takahashi Yuichi không khỏi nhìn một chút xung quanh, thấy không ai chú ý bên này, nghi ngờ nói, ngươi không sợ bị đại gia nghe thấy sao? Yamada Hideki lắc lắc đầu, hiện tại ta chỉ là phong ấn ám vương lực lượng, nhân cách vẫn chưa thay đổi, vấn đề không phải cái này a. Takahashi Yuichi một mặt không nói gì, nhìn hắn mang kính mắt không khỏi hỏi, lần trước ngươi là dẫn theo kính sát trong sao? Yamada Hideki không nói gì, mà là đem kính mắt hái xuống đưa cho hắn. Takahashi Yuichi tâm lĩnh thần hội sau khi nhận lấy, đeo lên nhìn một chút, phát hiện dĩ nhiên không có số ghi. Lúc này Yamada Hideki mở miệng nói, ám vương lực lượng phong ấn thời điểm, vì là tránh khỏi nguy cơ, thích hợp ngụy trang là ắt không thể thiếu. Ngoặc kép, Takahashi Yuichi một mặt không nói gì đem kính mắt trả lại. Còn cho, hắn... Cái tên này quả thực bệnh đến giai đoạn cuối. Lúc này một bên khác, Mikoto Mikoshiba đã bị các nữ sinh quấn có chút đau đầu. Chính buồn phiền, liền phát hiện Takahashi Yuichi. Lập tức một mặt vui vẻ nói, Yuichi đến rồi, ta hãy đi trước. Các nữ sinh không khỏi oán giận làm nũng lên. Mikoshiba Sao-kun tại sao phải đi Takahashi Sao-kun bên kia nha? Chính là mà, cùng chúng ta tán gẫu không tốt sao? Mikoshiba Sao-kun chớ đi nha. Mikoto Mikoshiba nhẹ nhàng tránh thoát bị tóm lấy tay. Sau đó nói, xin lỗi, ta tìm Yuichi có việc. Các người chậm rãi tán gẫu đi. Nói xong liền đào tẩu. Bên kia âm thanh khá lớn. Takahashi Yuichi bên này tự nhiên nghe thấy. Liền cùng Yamada Hideki lên tiếng chào hỏi, liền hướng về bước nhanh đi tới Mikoto Mikoshiba đi đến. Sớm mà Mikoto, giống như trước đây vừa mở học liền bị vây quanh a. Takahashi Yuichi cười nói, mà tương đương dù sao một cái kỳ nghỉ đối với các nàng tới nói quá dài lâu. chỉ là cái kia phần nhớ nhung đã đem ta hoàn toàn vây quanh. Mikuto Mikoshiba theo bản năng xếp, đặt cái đẹp trai post nói xong thẹn thùng. Sau đó, một mặt xấu hổ không cam lòng nói rằng, đáng ghét, lại nhịn không được, ha ha, Takahashi Uichi từ lâu tư không nhìn quen, chẳng muốn nhổ nước bọt. Đúng rồi Uichi, Mikoto Mikoshiba chợt nhớ tới vừa nãy muốn nói sự tình, liền đã quên xấu hổ. Một mặt kinh hỉ nói rằng, vừa nãy trong lớp nữ sinh nói có một người nữ sinh rất khả ái ở phòng giáo sư làm việc cùng Ha lão sư nói chuyện đây, hình như là học sinh chuyển trường. Thật sự sao? Takahashi Uichi hơi kinh ngạc, lập tức nghi ngờ nói, có điều coi như là học sinh chuyển trường, người cũng không cần bộ này dáng vẻ chứ. Hắn cũng không nhận ra Mikoto Mikoshiba đơn chỉ bởi vì cái kia học sinh chuyển trường đáng yêu. Liền cao hứng như thế. Ha ha, vẫn là Uichi hiểu ta. Mikoto Mikoshiba cười, tùy tiện nói, người nghe xong nhất định rất kinh ngạc. Nàng không phải là phổ thông học sinh chuyển trường, mà là tóc vàng mắt xanh ở ngoài Kunitomo người A. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.